Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rời đi, Tuyết Các chủ, Châu Vân dù sao cũng là đệ tử nội môn Mộ Tuyết Tiên Các. Hắn nhục nhã Châu Vân như vậy, có phải nên cho Mộ Tuyết Tiên Các ta một lời giải thích không? Một giọng nói lạnh lùng vang lên trên cầu thang gỗ, một nam tử mặc đạo bào trắng như tuyết, da trắng như con gái, khóe mắt có một vết sẹo rõ ràng chậm rãi đi xuống. Nói, nếu các ngươi các chủ muốn hỏi tội, thì đến Bích Tuyết Tiên Các của ta, ta tự sẽ cho hắn một lời giải thích. Tuyết Phiêu Miểu mạnh mẽ nói, nhưng ngươi chưa đủ tư cách. Ngươi, nam tử áo trắng không ngờ Tuyết Phiêu Miểu lại ăn nói sắc bén như vậy. Không chừa cho mình chút mặt mũi nào, sắc mặt lập tức âm trầm. Tuyết Hộ Pháp, hai người đó quá đáng, trước mặt mọi người làm nhục đệ tử, kính xin Tuyết Hộ Pháp làm chủ. Châu Vân đã hồi phục tinh thần, đi đến cạnh nam tử áo trắng, lớn tiếng tố cáo Diệp Thần Phong, nếu ngươi còn nói nhảm thêm một câu nào nữa, đừng trách ta mang Tuyết Minh Hiên đến giáo huấn ngươi. Ánh mắt Tuyết Phiêu Miểu lộ vẻ tàn khốc, lạnh lùng nhìn Châu Vân cảnh cáo. Rốt cuộc chuyện gì mà khiến Phiêu Miểu sư muội nổi giận như vậy? Khi Tuyết Phiêu Miểu dùng khí chàng mạnh mẽ trấn áp toàn trường, một bóng người mơ hồ đột nhiên xuất hiện, bái kiến Tuyết đại các chủ. Thấy người vừa xuất hiện, Châu Vân và nam tử áo trắng mừng rỡ, nhao nhao tiến lên hành lễ. Tuyết Minh Hiên, một trong bốn đại các chủ của Tuyết Cung, tuy rằng hắn cùng với Tuyết Phiêu Miểu đều là người đứng đầu một các, nhưng bất kể là thực lực hay nội tình, hắn đều hơn xa Tuyết Phiêu Miểu, và Mộ Tuyết Tiên Các của hắn luôn tự coi mình là các lớn nhất. Một chút xung đột nhỏ thôi. Tuyết Phiêu Miểu thản nhiên nói, nếu Phiêu Miểu sư muội không muốn nói, vậy để ngươi nói đi. Tuyết Minh Hiên khẽ mỉm cười nói, nhìn qua, Tuyết Minh Hiên có khí độ bất phàm, dễ gần, nhưng những người hiểu rõ hắn đều biết, hắn tuyệt đối là một con độc xà, chỉ cần có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ cho người khác một đòn chí mạng. Vâng, đại các chủ, Châu Vân lộ ra vẻ tàn nhẫn, thêm mắm dặm muối kể lại chuyện đã xảy ra. Phiêu Miểu sư muội, hai người này là ai? Tuyết Minh Hiên nhìn về phía Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp. Tuy rằng hắn đã xem vô số mỹ nữ, nhưng khi quan sát Hạ Văn Điệp, hắn vẫn có cảm giác kinh diễm, nảy sinh một chút hứng thú với nàng, bọn họ là người ta chuẩn bị thu nhận làm đệ tử môn hả? Tuyết Phiêu Miểu thản nhiên nói, Phiêu Miểu sư muội, như vậy là không đúng rồi, Phiêu Miểu Thiên Tông ta có quy định nghiêm ngặt trong việc tuyển nhận đệ tử. Không phải ai cũng có tư cách trở thành đệ tử Phiêu Miểu Thiên Tông ta. Tuyết Minh Hiên nói, Phiêu Miểu sư muội sẽ không muốn dựa vào thân phận mà phá hỏng tông môn quy củ chứ. Cái này người yên tâm, ta tự sẽ dẫn bọn hắn đi khảo hạch. Hơn nữa ta có lòng tin bọn hắn có thể thông qua khảo hạch. Tuyết Phiêu Miểu lạnh lùng đáp lại, ta nhàn hạ vô sự, không bằng để ta cùng các ngươi đi, cũng để ta xem sư muội có con mắt tinh tường gì. Tại sao khăng khăng đem hai cái phế vật thu làm môn hả? Tuyết Minh Hiên nhìn hai người Diệp Thần Phong đang áp chế thực lực đến tứ tinh đạo thánh. Khẽ cười nói, được thôi, vậy thì cùng nhau đi. Diệp Thần Phong cũng không tức giận, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, một lời đáp ứng, Tuyết Minh Hiên khẽ cau mày, ngay sau đó hắn nở nụ cười. Chỉ có điều trong ánh mắt hắn lại thoáng lộ ra vẻ tàn khốc, lóe lên rồi biến mất. Chương 1558, cái này đã xong. Ai, các ngươi có chút lỗ mãng, Phiêu Miểu Thiên Tông khảo hạch cũng không dễ dàng. Hôm nay Tuyết Minh Hiên ở đây, với tính cách của hắn, vô cùng có khả năng gây khó dễ cho các ngươi, khiến các ngươi không thể nào thông qua. Trên đường đến nơi khảo hạch, Tuyết Phiêu Miểu lạnh lùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đè giọng thành một đường tia, truyền vào tai hai người Diệp Thần Phong, yên tâm đi Tuyết tiền bối, chúng ta sẽ không để người mất mặt. Diệp Thần Phong khóe miệng hơi nhếch lên, tràn đầy nụ cười tự tin, hy vọng vậy, cảm nhận được thực lực của Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp. Tuyết Phiêu Miểu cảm thấy tỷ lệ bọn họ thông qua khảo hạch không lớn. Được rồi, phía trước chính là thí luyện điện, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi nói với trưởng lão thí luyện điện một tiếng, để ông ta đặc biệt mở thí luyện điện. Khi mọi người xuyên qua trùng trùng điệp điệp mây biển, đi tới bên ngoài một tòa điện đá bao la hùng vĩ. Có những cây cột đá chạm rồng đứng nghiêm, Tuyết Minh Hiên dặn dò một tiếng rồi phi thân tiến vào trong điện đá. Hừ, đắc tội đại các chủ, các ngươi còn muốn ở lại Phiêu Miểu Thiên Tông, không khỏi quá ngây thơ rồi. Châu Vân đi theo xem náo nhiệt lạnh lùng rên một tiếng, trong lòng cười trên nỗi đau của người khác. Một lát sau, cánh cửa đá đang đóng chặt chậm rãi mở ra, một ông lão mặc đạo bào màu trắng, trên mặt đầy nếp nhăn xuất hiện, quét mắt nhìn mọi người rồi nói, là ai muốn đến tiếp nhận khảo hạch? Chúng ta, Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp đồng thanh nói, được, vào đi. Lão giả bạch bào đôi mắt như điện quét qua Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp, nói nhỏ, ai, các ngươi cẩn thận một chút, đừng khinh thường. Tuyết Phiêu Miểu nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, theo những gì nàng biết về Tuyết Minh Hiên, việc Tuyết Minh Hiên sớm vào thí luyện điện tuyệt không đơn giản, chắc chắn sẽ tìm cách làm khó Diệp Thần Phong và hai người, khiến bọn họ không thể nào thông qua. Yên tâm đi Tuyết tiền bối, chúng ta sẽ chú ý. Diệp Thần Phong khẽ cười nói, trên mặt không có một chút căng thẳng. Ai, nghe con mới sinh, tuy rằng Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp có thể phi thăng thiên vực. Ở thế giới của bọn họ, chắc chắn là thiên tài trong số những thiên tài, nhưng thiên vực không giống vậy, thực lực ở nơi này khởi điểm rất cao, thiên tài sinh ra như cá giết sang sông, nhiều vô số kể, nàng vẫn lo lắng cho Diệp Thần Phong và hai người. Muốn trở thành đệ tử Phiêu Miểu Thiên Tông, nhất định phải thông qua ba loại khảo nghiệm, theo thứ tự là lực lượng khảo hạch, phản ứng khảo hạch, đạo ý khảo hạch. Mà ta nghe Minh Hiên nói, các ngươi muốn trực tiếp bái nhập Phiêu Miểu môn hạ, vậy khảo nghiệm của các ngươi độ khó cũng cao hơn người bình thường một ít. Các ngươi tốt nhất phải có chuẩn bị tâm lý. Lão già bạch bào không mang theo một chút cảm xúc nào nói ra. Trưởng lão, ta chỉ muốn thu bọn họ làm đệ tử phổ thông của Bích Tuyết Tiên các ta. Không cần nâng độ khó lên đâu. Tuyết Phiêu Miểu biết, khảo nghiệm của thí luyện điện chia làm nhiều độ khó. Nếu là độ khó cuối cùng, không có thực lực đạo tôn cảnh giới căn bản không thể nào thông qua. Phiêu Miểu sư muội nói vậy là sai rồi. Nếu hai người bọn họ ngay cả dũng khí khiêu chiến độ khó cao hơn một chút cũng không có, làm sao gia nhập Phiêu Miểu Thiên Tông ta được? Phiêu Miểu Thiên Tông tuy rằng thế lớn, nhưng sẽ không nuôi dưỡng phế nhân. Tuyết Minh Hiên lên tiếng nói, được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Ai trong các ngươi tiến hành khảo hạch trước? Lão giả tóc bạc giao hảo với Tuyết Minh Hiên, không cho Tuyết Phiêu Miểu cơ hội, nhỏ giọng nói, ta tới trước đi. Hạ Văn Điệp trao đổi với Diệp Thần Phong bằng truyền âm một lát, chậm rãi đi tới trước mặt lão giả tóc bạc nói, đi, ngươi đi theo ta. Vừa nói, lão giả tóc bạc mang theo Hạ Văn Điệp đi tới phòng lực lượng khảo hạch của thí luyện điện, dừng lại trước một viên tinh thạch khổng lồ như thủy tinh, ảm đạm không ánh sáng. Lúc này, một tấm gương sáng bóng hiện ra bóng dáng của Hạ Văn Điệp. Mọi hành động của nàng trong lúc nhận khảo nghiệm sẽ được chiếu lên tấm kính này. Hừ, đắc tội đại các chủ, các ngươi còn muốn lưu lại Phiêu Miểu Thiên Tông, các ngươi đúng là mơ mộng hão huyền. Châu Vân trong lòng lạnh lùng rên một tiếng nói, chờ đuổi các ngươi ra khỏi Phiêu Miểu Thiên Tông, ta sẽ không để cho các ngươi sống yên, cho các ngươi biết kết quả của việc đắc tội ta. Không chỉ Châu Vân xem thường Diệp Thần Phong và hai người, mà cả Tuyết Phiêu Miểu cũng không coi trọng bọn họ. Trong mắt bọn họ, với thực lực và địa vị của Tuyết Minh Hiên, muốn chơi chết Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp thật sự rất đơn giản. Lực lượng khảo hạch chia làm 6 cấp bậc, cấp thấp nhất là màu trắng, tiếp theo là màu vàng, màu lam, màu xanh lá, màu tím và màu đỏ. Mà lực lượng của ngươi nhất định phải khiến khối thí luyện thạch này chiếu ra ánh sáng màu lam mới có thể thông qua khảo nghiệm. Lão giả bạch bào lạnh nhạt giới thiệu, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội, thất bại sẽ không có cơ hội nhận những khảo nghiệm phía sau. Được, Hạ Văn Điệp nhẹ gật đầu, bắt đầu tích lũy sức mạnh, luyện hóa linh chi bản nguyên. Cơ thể của Hạ Văn Điệp đã xảy ra biến hóa về chất. Sức mạnh cơ thể tuy không bằng Diệp Thần Phong, nhưng lại vượt xa thánh thú bình thường. Hay a, một tiếng hét lớn như sấm rền phun ra từ miệng nàng. Nàng mạnh mẽ bước lên một bước, hơn 2 tỷ cân lực lượng rót vào nắm đấm trắng nõn của mình. Một quyền đánh trúng vào thí luyện thạch, sau một khắc, từng đạo hào quang màu xanh sẫm bắn ra từ trong tinh thạch. Màu xanh lá, sao có thể, với thực lực tứ tinh đạo thánh cảnh giới của nàng, sao có thể có lực lớn như vậy? Nhìn ánh sáng màu xanh sẫm phản chiếu trong gương, tất cả mọi người ở đó đều ngây người. Sắc mặt của Tuyết Minh Hiên càng trở nên u ám, hắn phát hiện mình đã coi thường Hạ Văn Điệp. Rất tốt, sức mạnh của ngươi không tệ, đi theo ta đến thí luyện thất tiếp theo. Lão giả bạch bào cũng lộ ra một tia kinh ngạc, ngầm đánh giá Hạ Văn Điệp vài lần rồi mang theo nàng đi tới thí luyện thất khảo nghiệm phản ứng. Khảo nghiệm tiếp theo chính là phản ứng lực của ngươi, cũng trong thời gian một nén nhang, ngươi phải tìm mọi cách để tránh những mũi tên bay ra trong thí luyện thất bắn trúng thân thể. Nếu trong thời gian một nén nhang, ngươi bị 3 mũi tên trở lên bắn trúng, ngươi sẽ thất bại. Lão giả bạch bào đơn giản nói quy tắc khảo hạch cho Hạ Văn Điệp biết, rồi đi ra khỏi thí luyện thất, cũng cố ý nâng cao độ khó của khảo nghiệm phản ứng. Vù vù vù. Từng tiếng xé gió chói tai vang lên, từng mũi tên lớn bằng ngón tay từ các ngóc ngách trong thí luyện thất bắn ra, với tốc độ cực nhanh đánh về phía thân thể Hạ Văn Điệp. Tuy rằng Hạ Văn Điệp áp chế thực lực, nhưng ý thức và phản ứng của nàng vẫn đạt tiêu chuẩn tứ tinh đạo tôn. Hơn nữa Diệp Thần Phong từng truyền thụ kiếm bộ cho nàng, chân đạp kiếm bộ có thể tăng tốc độ trong nháy mắt. Hạ Văn Điệp trong thí luyện thất lướt tới lướt lui, nhẹ nhàng tránh né từng đợt tấn công của phi tiễn. Nhìn thấy tư thái thoải mái của Hạ Văn Điệp, lão giả bạch bào khẽ cau mày, lại nâng cao độ khó khảo nghiệm, nhưng vẫn không gây ảnh hưởng đến Hạ Văn Điệp. Dần dần, thời gian một nén nhang trôi qua, Hạ Văn Điệp không bị một mũi tên nào bắn trúng, dễ dàng thông qua phản ứng khảo hạch. Thật kinh người về động sát lực và phản ứng lực. Tuyết Phiêu Miểu mắt sáng lên, không ngờ Hạ Văn Điệp lại xuất sắc như vậy, lập tức nảy sinh lòng yêu tài, mà sắc mặt của đám người Tuyết Minh Hiên trở nên càng thêm u ám. Nhất là Tuyết Minh Hiên, trong lòng càng thêm tức giận, nếu như tính toán của hắn không thể đuổi được Diệp Thần Phong và hai người khỏi Phiêu Miểu Thiên Tông, thì hắn sẽ mất hết thể diện. Rất tốt, chỉ cần ngươi thông qua đạo ý khảo hạch cuối cùng, ngươi sẽ là đệ tử của Phiêu Miểu Thiên Tông ta. Lão giả tóc bạc cũng lộ ra vẻ bất ngờ, ông nhiều lần dò xét Hạ Văn Điệp, không nhìn ra điều gì bất thường, mang theo nàng đến thí luyện thất cuối cùng, đứng trước một tấm gương sáng bóng, đặt tay ngươi lên trên thí luyện kính, nếu ngươi có thể kiên trì trong thời gian một nén nhang mà không bị thí luyện kính cắn trả, coi như đã qua ải. Lão giả tóc bạc nói, người bình thường, chỉ cần kiên trì nửa nén hương là coi như qua ải. Nhưng lão giả tóc bạc lại cứng rắn nâng gấp đôi độ khó lên. Hạ Văn Điệp nhẹ gật đầu, đi tới trước thí luyện kính, ấn tay lên mặt kính bóng loáng. Sau một khắc, thí luyện kính chiếu ra vô vàn ánh sáng đạo ý, lập tức nuốt chửng Hạ Văn Điệp. Thí luyện kính ẩn chứa đạo ý đáng sợ, nhưng Hạ Văn Điệp đã thấu hiểu bản nguyên đạo bia, từ lâu đã lĩnh ngộ được đạo ý đến cảnh giới huyền cấp đạo đồ. Đạo ý trong thí luyện kính không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì đến nàng. Đạo ý cuồn cuộn tràn vào cơ thể nàng bị nàng dễ dàng hóa giải. Trong lúc hóa giải, nàng còn lĩnh ngộ sâu hơn về đạo ý. Rất nhanh, thời gian một nén nhang trôi qua, Hạ Văn Điệp được lão giả bạch bào đánh thức khi đang được bao phủ trong ánh sáng ý cảnh. Cái này đã xong, Hạ Văn Điệp chưa thỏa mãn nói, khiến lão giả bạch bào có chút cạn lời. Chương 1559, gia hỏa này là người. Tuyết Minh Hiên, ta có thể thu nhận đệ tử này rồi chứ? Trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Tuyết Phiêu Miểu lộ ra nụ cười mê người. Nàng không ngờ, Hạ Văn Điệp lại mang đến cho nàng sự ngạc nhiên lớn như vậy, giúp nàng có thể tùy thời làm Tuyết Minh Hiên mất mặt. Cô nương này quả thật không tệ. Tuyết Minh Hiên lộ ra một nụ cười đầy hứng thú, nhìn về phía thí luyện điện, thấy Hạ Văn Điệp đi theo lão giả áo trắng chậm rãi bước ra. Cô nương, không biết ngươi có hứng thú gia nhập Mộ Tuyết Tiên các ta không? Nếu ngươi bằng lòng, ta có thể đặc biệt thu ngươi làm đồ đệ, cho ngươi những tài nguyên tu luyện không tưởng tượng nổi, giúp ngươi trong thời gian ngắn nhất đột phá đến đạo tôn chi cảnh. Tuyết Minh Hiên đột nhiên hướng Hạ Văn Điệp ném cành ô liu. Tuyết Minh Hiên, ngươi muốn tranh giành đệ tử với ta sao? Sắc mặt Tuyết Phiêu Miểu có chút khó coi nói, Mộ Tuyết Tiên các ta chính là các đứng đầu dưới Tuyết Cung. Ta nghĩ cô nương hẳn rõ ràng, gia nhập Mộ Tuyết Tiên các ta có lợi ích gì? Tuyết Minh Hiên vừa cười vừa nói, hơn nữa, chỉ cần cô nương chịu gia nhập Mộ Tuyết Tiên các ta, ta sẽ tặng cô nương một kiện hạ phẩm chân linh thánh khí. Ngươi, Tuyết Phiêu Miểu biết rõ sức hấp dẫn của hạ phẩm chân linh thánh khí lớn đến mức nào. Ngay cả nàng là các chủ bích Tuyết Tiên các, cũng chỉ có vẻn vẹn hai kiện hạ phẩm chân linh thánh khí. Đa tạ hảo ý, nhưng ta chỉ gia nhập Bích Tuyết Tiên các. Hạ Văn Điệp lắc đầu, không chút do dự từ chối. Cô nương, người thật sự không suy nghĩ kỹ sao? Đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, người khác cầu còn không được. Sắc mặt Tuyết Minh Hiên lập tức trở nên lạnh lẽo, hắn không ngờ mình đưa ra hấp dẫn lớn như vậy, lại bị Hạ Văn Điệp vô tình từ chối. Không suy xét, Hạ Văn Điệp lắc đầu, nói, tốt, tốt, hy vọng ngươi không hối hận. Trong mắt Tuyết Minh Hiên lộ ra một tia tàn nhẫn, xoay người rời đi. Khi hắn xoay người, hắn truyền âm cho lão giả bạch bào, bảo ông nâng độ khó thí luyện lên cao nhất, dù thế nào cũng không được để Diệp Thần Phong thông qua khảo nghiệm. Bây giờ đến lượt ta đi. Diệp Thần Phong đơn giản hoạt động cơ thể một chút, thần thái tự nhiên nói, ngươi theo ta tới đây. Lão giả bạch bào và Tuyết Minh Hiên nhanh chóng liếc nhìn nhau, mang theo Diệp Thần Phong hướng thí luyện thất đi tới. Cẩn thận, Tuyết Phiêu Miểu nhìn bóng lưng cao lớn của Diệp Thần Phong, truyền âm dặn dò, trong lòng có chút lo lắng, ngươi thấy thí luyện thạch trước mặt chưa? Ngươi phải khiến nó chiếu ra ánh sáng màu đỏ mới tính là thông qua. Lão giả bạch bào không giới thiệu nhiều cho Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói, được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đứng dưới thí luyện thạch, hít sâu một hơi, lực lượng của năm đại huyệt khiếu trong cơ thể bộc phát, đấm ra một quyền, không khí trước mặt hắn trực tiếp bị lực lượng kinh người nghiền nát. Cú đấm hung hãn gần 700 triệu cân đánh vào thí luyện thạch. Tạch tạch tạch, sau một khắc, một vết nứt lan ra trên bề mặt thí luyện thạch, vô số ánh sáng màu đỏ chiếu ra từ trong vết nứt, chói mắt đến mức không thể mở nổi mắt ra. Mẹ kiếp, ta vừa thấy cái gì vậy? Tên kia một quyền đánh nát thí luyện thạch, gia hỏa này là người sao? Độ cứng của thí luyện thạch có thể so sánh với trung phẩm thánh bảo, chẳng lẽ nắm đấm của hắn còn kiên cố hơn cả trung phẩm thánh bảo? Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt qua tấm gương, tất cả mọi người ở đó đều sợ ngây người, bọn họ trừng lớn mắt, không thể tin vào những gì mình vừa thấy. Thật lợi hại, hắn một người phi thăng từ hạ giới, sao có thể có sức mạnh như vậy? Rốt cuộc hắn có kỳ ngộ gì ở hạ giới? Chứng kiến uy lực của một quyền của Diệp Thần Phong, Tuyết Phiêu Miểu hoàn toàn yên lòng, nàng cũng cuối cùng biết nguồn gốc sự tự tin của Diệp Thần Phong là gì. Vị trưởng lão này, đánh nát thí luyện thạch này không cần bồi thường chứ? Diệp Thần Phong nhìn lão giả bạch bào đồng tử hơi co lại, trợn mắt há mồm, mỉm cười, cố ý nói, không cần. Lão giả bạch bào nhìn Diệp Thần Phong thật sâu một cái, gằn giọng nhổ ra hai chữ, rồi mang theo hắn đi đến thí luyện thất thứ hai, khảo nghiệm phản ứng của Diệp Thần Phong. Thời gian một nén nhang, không bị phi tiễn bắn trúng coi như thông qua, chỉ cần bị một mũi tên bắn trúng cơ thể, ngươi sẽ thất bại. Lão giả bạch bào lạnh lùng nói, rồi đi ra khỏi thí luyện thất, tăng độ khó của phản ứng khảo hạch lên mức cao nhất. Vù vù vù, từng tiếng xé gió chói tai vang lên, trong nháy mắt, hàng nghìn mũi tên từ các ngóc ngách bắn về phía Diệp Thần Phong, dày đặc gần như phong kín tất cả không gian né tránh của hắn. Đáng giận, đây là độ khó khăn cao nhất của khảo nghiệm. Tuyết Phiêu Miểu lộ ra vẻ phẫn nộ, căm tức nhìn Tuyết Minh Hiên nói, Phiêu Miểu sư muội, ngươi không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta cùng ngươi đều là người đứng xem, Từ lão mới là người khảo hạch. Tuyết Minh Hiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, trong mắt hắn, với thực lực tứ tinh đạo thánh cảnh giới của Diệp Thần Phong, căn bản không có khả năng thông qua khảo nghiệm phản ứng có độ khó cao nhất. Nhưng màn kế tiếp lại khiến hắn mở rộng tầm mắt, Diệp Thần Phong thi triển thời gian quy tắc, thông qua huyền ảo thời gian áo nghĩa, trong không gian thu hẹp cực nhanh chớp động, né tránh từng đám cây phi tiễn công kích, nhờ thời gian quy tắc, theo người ngoài, tốc độ di chuyển của Diệp Thần Phong hết sức quỷ dị. Thân thể phiêu hốt bất định khiến người ta hoa mắt, rất nhanh, thời gian một nén nhang trôi qua, phi tiễn rậm rạp chằng chịt liền góc áo hắn cũng chưa từng chạm đến. Diệp Thần Phong thập phần ung dung thông qua được phản ứng khảo hạch. Cái này đã xong rồi sao? Ta còn chưa đổ mồ hôi đấy. Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt âm trầm như nước, gần như muốn chảy ra nước của Bạch Bào lão giả, cố ý nói, đi, ta dẫn ngươi đến thí luyện thất cuối cùng, nếu như ngươi có thể thông qua đạo ý khảo hạch, ngươi sẽ trở thành đệ tử của Phiêu Miểu Thiên Tông ta. Bạch Bào lão giả lạnh như băng nói, mang theo Diệp Thần Phong đi tới đạo ý thí luyện thất. Đứng dưới đạo ý chi kính, nhớ kỹ, chỉ cần ngươi chống cự được một nén nhang, không bị đạo ý chi kính cắn trả, ngươi coi như khảo hạch thành công. Bạch Bào lão giả lạnh lùng dặn dò một tiếng, rồi tăng uy lực của đạo ý chi kính lên tới cực hạn. Được rồi, ngươi có thể bắt đầu khảo hạch. Nói xong, Bạch Bào lão giả đứng yên một bên, Diệp Thần Phong một tay đè lên đạo ý chi kính, lập tức cảm thấy trong đạo ý chi kính xuất hiện bốn đạo linh cấp đạo đồ uy lực cực lớn. Tuôn ra vô tận đạo ý chi lực, đánh về phía Diệp Thần Phong. Đối mặt công kích của tứ đại linh cấp đạo đồ, Diệp Thần Phong không sử dụng bất kỳ đạo ý nào, chỉ dùng sức mạnh thân thể cường đại để chống cự, đạo ý chi lực lao đến trong chớp mắt tràn vào cánh tay hắn. Lập tức bị lực lượng vượt quá 10 tỷ cân cắn nát. Căn bản không thể gây tổn thương cho Diệp Thần Phong dù chỉ một chút. Cái này sao có thể, với thực lực tứ tinh đạo thánh cảnh giới của hắn, làm sao có thể chống lại công kích của đạo ý chi kính. Nhìn Diệp Thần Phong thần sắc ung dung chịu đựng khảo nghiệm của đạo ý chi kính, tất cả mọi người tại chỗ lại một lần nữa chấn kinh, mà trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của Tuyết Phiêu Miểu cũng lộ ra vẻ kinh hỉ ngoài ý muốn. Nàng đột nhiên có một cảm giác, Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp là món quà tốt nhất mà ông trời ban cho nàng, đến để giúp nàng phá cục. Mắt thấy thời gian một nén nhang đã hết, lòng bàn tay Diệp Thần Phong tràn ngập đạo ý chi lực phun ra, đánh vào trong đạo ý chi kính, đánh tan tứ đại linh cấp đạo đồ trong đạo ý chi kính, khiến cho đạo ý chi kính vô cùng cứng rắn nứt ra một vết nứt. Chương 1560, Bích Tuyết Tiên Các. Đạo ý chi kính vỡ rồi. Ôi trời ơi, gia hỏa này rốt cuộc là người nào? Chuyện này cũng quá điên cuồng đi. Mắt thấy Diệp Thần Phong đánh rách tả tơi đạo ý chi kính, cả thí luyện điện vang lên từng trận tiếng hít vào. Ăn gian, hắn nhất định đang ăn gian. Với thực lực của hắn tuyệt đối không thể lợi hại như vậy. Châu Vân căn bản không thể chấp nhận sự thật này. Gân cổ la lớn, Châu Vân, nếu ngươi còn dám ngậm máu phun người, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Tuyết Phiêu Miểu lạnh lùng cảnh cáo. Phiêu Miểu sư muội, hắn tuyệt đối có vấn đề, ta không tin với thực lực tứ tinh đạo thánh cảnh giới của hắn có thể liên tiếp đánh rách tả tơi thí luyện thạch và đạo ý chi kính. Tuyết Minh Hiên che giấu sự tàn độc trong ánh mắt, chậm rãi nói, Tuyết Minh Hiên, ngươi có phải quá tiểu nhân không vậy? Tuyết Phiêu Miểu đối đáp gay gắt, đưa ra thí luyện là ngươi, hôm nay hai đệ tử tài giỏi của ta thông qua thí luyện, ngươi lại nghi ngờ bọn họ ăn gian, chẳng lẽ ngươi cho rằng Phiêu Miểu Thiên Tông là do một mình ngươi nắm giữ? Phiêu Miểu sư muội, ngươi đừng nên tức giận. Tuyết Minh Hiên cũng không tức giận khi chạm phải ánh mắt phẫn nộ của Tuyết Phiêu Miểu. Thản nhiên nói, chỉ cần hắn có thể chứng minh không ăn gian, ta cũng đồng ý hắn trở thành đệ tử của Phiêu Miểu Thiên Tông ta. Ngươi, Tuyết Phiêu Miểu nổi giận, Tuyết tiền bối đừng nóng giận, nếu như hắn muốn ta chứng minh, ta liền chứng minh cho hắn xem. Lúc này, Diệp Thần Phong đi theo Bạch Bào lão giả sắc mặt âm trầm bước ra. Nói, ngươi muốn chứng minh như thế nào? Tuyết Minh Hiên ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói, dùng lực lượng để chứng minh. Trong thân thể Diệp Thần Phong đột nhiên bộc phát ra một lực lượng kinh người. Tuy cảnh giới của ta không cao, nhưng ta đi theo con đường luyện thể, đã tu luyện thân thể tới tiêu chuẩn vượt quá thánh thú bình thường. Không biết có ai trong các ngươi nguyện ý kiểm nghiệm lực lượng của ta một chút không? Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Thần Phong hướng về phía mình, Châu Vân vội vàng cúi đầu xuống, cảm thụ được cảm giác áp bức tỏa ra từ thân thể Diệp Thần Phong. Hắn không chút nghi ngờ, mình chỉ sợ không thể đỡ nổi một quyền của Diệp Thần Phong, thậm chí có thể bị hắn một quyền đánh bại. Nói như vậy, ngươi chỉ dùng lực lượng đơn thuần để chống cự khảo nghiệm của đạo ý chi kính, chứ không dùng đạo ý để chống cự. Tuyết Minh Hiên từng bước dẫn dắt, ý của Tuyết các chủ là, ta lĩnh ngộ đạo ý không đủ, không xứng trở thành đệ tử của Phiêu Miểu Thiên Tông. Diệp Thần Phong cực kỳ nhạy bén, hiểu rõ thâm ý trong lời nói của Tuyết Minh Hiên. Không sai, Phiêu Miểu Thiên Tông ta không cần những phế vật chỉ biết luyện thể đơn thuần. Nếu ngươi chỉ dùng lực lượng thông qua khảo nghiệm của đạo ý chi kính, vậy chính là ăn gian. Tuyết Minh Hiên nhẹ gật đầu, nghiêm khắc nói, Tuyết các chủ, vậy ngài xem ta lĩnh ngộ đạo ý như thế nào? Vừa nói, huyền cấp đạo đồ huyễn chi nổi lên trên thân thể hắn. treo lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Huyền cấp đạo đồ Huyễn Chi, chứng kiến Diệp Thần Phong vậy mà tu luyện Huyễn Chi đạo ý tới cảnh giới huyền cấp đạo đồ. Sắc mặt của Tuyết Minh Hiên âm trầm xuống, lý do duy nhất của hắn cũng bị Diệp Thần Phong vô tình đánh tan. Hiện tại Tuyết các chủ còn nghi ngờ ta sao? Diệp Thần Phong mỉm cười, nhìn Tuyết Minh Hiên đang suy tư đến mức cơ bắp giật giật nói. Ngươi rất không tồi. Tuyết Minh Hiên ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Diệp Thần Phong, hung hăng nhổ ra bốn chữ, rồi mang theo đệ tử của Mộ Tuyết Tiên Các có chút chật vật rời đi. Đi thôi, chúng ta quay về Bích Tuyết Tiên Các. Nhìn bóng lưng Tuyết Minh Hiên rời đi, Tuyết Phiêu Miểu tuy trong lòng rất vui vẻ, nhưng trong ánh mắt nàng vẫn lộ ra một tia lo lắng. Triệu hồi một con tiên hạc sải cánh rộng hơn 10 mét, bay về phía Bích Tuyết Tiên Các nằm sâu trong biển mây. Hôm nay các ngươi đã mang đến cho ta một bất ngờ lớn, khiến ta được nở mày nở mặt một lần. Nhưng Tuyết Minh Hiên không phải người đơn giản, các ngươi đã đắc tội hắn, nhất định phải cẩn thận đề phòng hắn trả thù. Tuyết Phiêu Miểu nghiêm túc dặn dò, nhất là Văn Điệp, càng phải cẩn thận hắn, ta cảm thấy hắn nhìn ngươi có chút không đúng, lúc không có chuyện gì thì đừng rời khỏi Bích Tuyết Tiên Các. Vâng, Tuyết tiền bối. Hạ Văn Điệp sắc mặt khẽ biến, gật đầu nói, Tuyết tiền bối, quan hệ của ngươi và Tuyết Minh Hiên kia rất tệ sao? Diệp Thần Phong hỏi, hai, đó là do dã tâm mà ra. Tuyết Phiêu Miểu nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, Phiêu Miểu Thiên Tông chia làm tứ đại cung, lần lượt là Phong Hoa Tuyết Nguyệt tứ đại cung, mà bốn cung lại thành lập các thế lực khác nhau. Bích Tuyết Tiên Các của ta chính là một trong bốn tiên các dưới Tuyết cung. Vốn quan hệ giữa ta và Tuyết Minh Hiên cũng khá hòa hợp. Nhưng gần đây, cung chủ Tuyết cung đang bế quan tu luyện để đột phá lên tứ tinh đạo đế. Một khi ông ta đột phá, ông ta sẽ có tư cách gia nhập hàng ngũ trưởng lão của Phiêu Miểu Thiên Tông. Cho nên vị trí cung chủ Tuyết cung sắp bị bỏ trống. Mà dưới sự hấp dẫn của vị trí cung chủ Tuyết cung, dã tâm của Tuyết Minh Hiên đã lớn mạnh tới cực độ, không ngừng chèn ép ba cung còn lại, vì thiên phú của Tuyết Minh Hiên tốt hơn chúng ta, nên đã sớm đột phá đến nhị tinh đạo đế, cộng thêm thủ đoạn bất phàm, khiến cho Mộ Tuyết Tiên Các đã trở thành tiên các đứng đầu của Tuyết cung, và hắn là người có hy vọng kế thừa vị trí cung chủ Tuyết cung nhất. Nhưng nếu để hắn trở thành cung chủ Tuyết cung, chắc chắn sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho ba cung còn lại, nên chúng ta luôn tìm cách tự cứu mình. Tuyết tiền bối, lẽ nào Phiêu Miểu Tiên Tông cứ trơ mắt đứng nhìn các ngươi đấu đá mà không làm gì? Diệp Thần Phong không hiểu hỏi. Hai, Phiêu Miểu Thiên Tông ta từ khi suy tàn từ thượng cổ vẫn luôn muốn tái hưng thịnh, nhưng việc tái hưng thịnh khó khăn đến mức nào, cho nên tông chủ rất muốn nhìn thấy sự cạnh tranh, chỉ có cạnh tranh mới có thể kích phát tiềm lực. Với tình cảnh hiện tại của Phiêu Miểu Thiên Tông, điều cần là sói chứ không phải cừu. Tuyết Phiêu Miểu nhẹ nhàng thở dài nói, cho nên nếu như Tuyết Minh Hiên có thể trỗi dậy, dù phải hy sinh chúng ta, Phiêu Miểu Thiên Tông cũng chấp nhận, thật là một quy tắc tu luyện tàn khốc. Diệp Thần Phong cảm khái nói, không còn cách nào, nếu Phiêu Miểu Thiên Tông ta không thể tái hưng thịnh, có lẽ trong tương lai không xa, chúng ta cũng sẽ bị các thế lực khác nuốt chửng. Tuyết Phiêu Miểu lắc đầu nói, thiên vực tàn khốc, căn bản không phải điều ngươi có thể tưởng tượng, rất nhiều người phi thăng có thiên phú bất phàm không thể thích ứng với quy tắc tàn khốc này, sẽ nhanh chóng bị đào thải. Trong lúc nói chuyện, tiên hạc xuyên qua biển mây và cấm chế dày đặc, đến một vùng quần sơn, giữa quần sơn này, từng tòa kiến trúc như được đẽo gọt bởi thần công quỷ phủ đứng vững. Thác nước, linh trúc, tiên đường, đá kỳ lạ đan xen, tựa như một chốn tiên cảnh. Đến rồi, đây chính là Bích Tuyết Tiên Các của ta. Tuyết Phiêu Miểu chỉ vào tiên cảnh trước mắt nói, sau này, các ngươi là đệ tử của Bích Tuyết Tiên Các ta, các ngươi hãy tu luyện thật tốt ở đây, cố gắng sớm ngày đột phá đạo tôn cảnh giới. Vâng, Diệp Thần Phong hai người nhẹ gật đầu, không nói cho Tuyết Phiêu Miểu biết sự thật về cảnh giới của mình. Nhưng trong lòng Diệp Thần Phong đã nảy sinh ý định giúp Tuyết Phiêu Miểu trở thành cung chủ Tuyết cung, chỉ khi địa vị của Tuyết Phiêu Miểu tăng lên, mình mới có cơ hội mượn sức mạnh của nàng, đi sâu vào Phiêu Miểu Thiên Tông, tìm ra nơi bí mật cổ xưa mà Diệp Vô Cực đã nói cho hắn. Kêu, một tiếng kêu vang vọng trời xanh, tiên hạc nhanh chóng xuyên qua biển mây, hạ xuống Bích Tuyết Tiên Các. Chương 1561, ta là tới hiến thân. Sư tôn, nhìn Tuyết Phiêu Miểu nhảy xuống từ tiên hạc, mấy nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp mặc võ đạo phục màu vàng nhạt vội vàng tiến lên. Cung kính hành lễ, Thần Phong, Văn Điệp, họ là những đệ tử mà ta vừa mới thu nhận, sau này bọn họ sẽ tu luyện ở Bích Tuyết Tiên Các ta. Tuyết Phiêu Miểu nhẹ gật đầu, chỉ vào Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp giới thiệu, chúc mừng sư tôn. Các đệ tử của Bích Tuyết Tiên Các liếc nhìn Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp, rồi tiến lên chúc mừng. Tuyết tiền bối, phần lớn đệ tử của Bích Tuyết Tiên Các đều là nữ sao? Diệp Thần Phong nhìn quanh một lượt Bích Tuyết Tiên Các xinh đẹp như tranh vẽ, phát hiện trong tiên các oanh oanh yến yến đều là nữ đệ tử, mở miệng hỏi. Không sai, Bích Tuyết Tiên Các ta khác với các tiên các khác, ngoài ngươi ra, tất cả những người ở đây đều là nữ đệ tử. Tuyết Phiêu Miểu gật đầu nói, nhưng ta tin vào nhân phẩm của ngươi, càng coi trọng tiềm năng của ngươi, tin rằng ngươi có thể mang đến cho ta niềm vui lớn hơn. Tốt rồi, Hồng Khê, mang Thần Phong, Văn Điệp đến Bạch Nhai Viện, sau này Bạch Nhai Viện sẽ là nơi tu luyện của các ngươi. Sau khi nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ để Hồng Khê dẫn các ngươi đến truyền đạo nhai và bảo vật nhai. Chọn công pháp và vũ khí thích hợp với các ngươi. Tuyết Phiêu Miểu gọi một nữ tử có dáng người cao gầy, mặc võ đạo phục màu đỏ rực, bước đi như ngọn lửa hừng hực, dung mạo cực đẹp, dặn dò, đa tạ Phiêu Miểu tiền bối. Tuy gia nhập Bích Tuyết Tiên Các, Diệp Thần Phong là đệ tử của Tuyết Phiêu Miểu, nhưng hắn không muốn gọi Tuyết Phiêu Miểu là sư phụ, Tuyết Phiêu Miểu cũng không để ý lắm. Thần Phong, Văn Điệp, ta là đại đệ tử của sư tôn, sau này các ngươi có thể gọi ta là Hồng Sư Tỷ hoặc là Đại Sư Tỷ. Sau này có việc gì, các ngươi cứ trực tiếp tìm ta, chỉ cần trong khả năng của ta, ta nhất định sẽ giúp các ngươi giải quyết. Trên đường đến Bạch Nhai Viện, Hồng Khê rất nhiệt tình nói, chiếm được không ít cảm tình của Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp. Cảm ơn Đại Sư Tỷ. Hạ Văn Điệp lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ nhắn đáng yêu, ngọt ngào nói, ong ong. Khi Hồng Khê dẫn Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp đến một vách đá hiểm trở, từng tiếng kiếm reo chói tai đột nhiên truyền vào tai họ. Xuyên qua làn mây mù đang lững lờ, Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp nhìn thấy một nữ tử mặc quần dài màu lam nhạt, dáng người cao gầy, tay cầm trường kiếm, đang múa kiếm giữa biển mây, từng đạo kiếm mang sắc bén như những đóa hoa đang nở rộ, khuấy động xung quanh, khiến cho vách núi và biển mây bị xé nát như tổ ong. Mà khi đang múa kiếm, trong thân thể tuyệt diệu của nàng còn bất chợt truyền đến từng đợt âm thanh triều tịch, dường như trong thân thể nàng chứa cả một đại dương mênh mông. Đại sư tỷ, nàng là ai vậy? Dù Hạ Văn Điệp có thiên phú không tệ, luyện hóa linh chi bản nguyên, thực lực lại càng kinh người, nhưng khi thấy nữ tử đang múa kiếm trong mây kia, nàng bản năng cảm thấy không bằng đối phương, hơn nữa dung mạo của lam quần nữ tử cũng không hề thua kém nàng, khiến nàng sinh lòng hiếu kỳ. Nàng là tam sư muội Nguyệt Lam Tẩm, là đệ nhất thiên tài của Bích Tuyết Tiên Các ta, cũng là niềm tự hào của sư tôn. Nguyệt sư muội bây giờ đã một chân bước vào cảnh giới nhất tinh đạo đế rồi. Hồng Khê nhẹ giọng giới thiệu, ông. Trong lúc nói chuyện, một tiếng kiếm reo chói tai truyền vào tai ba người Diệp Thần Phong. Thân thể Nguyệt Lam Tẩm khẽ lóe lên, như một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, xuất hiện trước mặt ba người Diệp Thần Phong. Khi nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong, trên khuôn mặt lạnh lùng kiêu sa rõ ràng xuất hiện một tia dao động cảm xúc. Lạnh lùng hỏi, đại sư tỷ, hắn là người phương nào? Vì sao lại xuất hiện ở Bích Tuyết Tiên Các ta? Nguyệt sư muội, hắn là đệ tử mà sư tôn vừa mới thu nhận, là sư đệ của chúng ta. Hồng Khê nở nụ cười nhạt, nói, sư tôn thu nhận năm đệ tử. Nguyệt Lam Tẩm lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhiều lần đánh giá Diệp Thần Phong, đột nhiên một đạo kiếm mang sắc bén bay ra khỏi thân thể nàng, lao về phía Diệp Thần Phong với tốc độ mắt thường khó nhận biết. Một kích này có thể nói là thập phần đột ngột, hơn nữa thực lực của Nguyệt Lam Tẩm bất phàm, cao thủ đồng cấp hầu như không cách nào đề phòng, nhưng dưới sự suy diễn của phệ thần não, Diệp Thần Phong đơn giản bắt được quỹ tích công kích một kiếm này của Nguyệt Lam Tẩm. Nhanh chóng vươn một ngón tay điểm lên, một đạo thanh thúy vỡ tan vang lên, Diệp Thần Phong dùng ngón tay tràn ngập mấy tỷ cân lực lượng, chỉ nát một kích xuất kỳ bất ý của Nguyệt Lam Tẩm, nhưng vẫn giả bộ lui về sau ba bước. Ngươi rất không tồi, Nguyệt Lam Tẩm, hai tròng mắt lạnh như băng bắn ra đạo đạo thần quang. Nhìn sâu Diệp Thần Phong một cái, xoay người rời đi. Thần Phong, Văn Điệp, các ngươi đừng để ý. Tam sư muội mặc dù lạnh lùng một chút, nhưng người cũng không tệ lắm. Người của Bích Tuyết Tiên các ta bị khi phụ sỉ nhục, bình thường đều là tam sư muội ra tay đòi lại công bằng cho chúng ta. Hồng Khê đối với Nguyệt Lam Tẩm vẫn là khâm phục. Được rồi, phía trước chính là Bạch Nhai Viện rồi, sau này các ngươi ở chỗ này tu luyện đi, sáng sớm ngày mai ta sẽ mang các ngươi đi truyền đạo nhai cùng bảo vật các chọn lựa công pháp và vũ khí. Hồng Khê gỡ bỏ cấm chế Bạch Nhai Viện, dặn dò vài câu rồi rời đi. Đi thôi, chúng ta vào xem. Nhìn những công trình bên bờ đá, trồng không ít bạch gỗ lim trong viện, Diệp Thần Phong đối với hoàn cảnh nơi này rất hài lòng. Cùng Hạ Văn Điệp đi vào, linh khí nồng nặc quá, trong viện này có một tòa tụ linh trận. Đi vào Bạch Nhai Viện, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác được một luồng linh khí nồng nặc ập vào mặt. Một tòa tụ linh trận được giấu trong nội viện, liên tục không ngừng tụ tập linh khí, tụ tập trong viện rất lâu không tan. Đêm khuya, sao lốm đốm đầy trời, mây mù theo gió chậm rãi phiêu động. Diệp Thần Phong bình ổn tinh thần, thôn nạp thiên linh khí tinh thuần. Khi đang tu luyện Thương Thiên Quyết, đột nhiên hắn mở mắt, nhìn ra ngoài phòng, lộ ra một tia kinh ngạc, tay phải nhẹ nhàng vung lên, giải trừ cấm chế trong phòng, gọi Hạ Văn Điệp đang đi dạo ngoài phòng vào. Tiểu Văn Tử, ngươi tìm ta có việc? Nhìn Hạ Văn Điệp mặc váy sa mỏng dài, thân thể tuyệt diệu như ẩn như hiện, mang đến cho người ta cảm giác nửa ôm tì bà che nửa mặt. Diệp Thần Phong hỏi nhỏ, ta là tới yến thân. Hạ Văn Điệp khẽ cắn môi một cái, nghênh đón ánh mắt Diệp Thần Phong, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhỏ nói, cái gì, yến thân? Diệp Thần Phong thần sắc khẽ giật mình, con mắt càng trừng càng lớn, vẻ mặt giật mình hỏi, ngươi bị đả kích? Đúng, bổn cô nương bị đả kích. Hạ Văn Điệp gật đầu nói, phi thăng thiên vực, ta phát hiện ở đâu cũng không tốt, còn bị người để ý, càng không biết lúc nào gặp phải chuyện ngoài ý muốn, cùng lắm đem lần đầu chân quý nhất của ta cho mèo chó, còn không bằng cho ngươi, ít nhất ngươi không khiến người ta chán ghét. Tiểu văn tử, đây chính là thái độ hiến thân của ngươi. Diệp Thần Phong nở nụ cười, trêu chọc nói, ngươi cho rằng con mèo, con chó nào ta cũng tiếp nhận sao? Ngươi có ý gì? Hạ Văn Điệp nổi giận, hung hăng nói, bổn cô nương rất xấu sao? Để ngươi không thể tiếp nhận sao? Ta mặc kệ, cô nãi nãi hôm nay nhất định phải hiến thân, ngươi không đáp ứng cũng không được. Vừa nói, Hạ Văn Điệp hùng hổ đi tới trước mặt Diệp Thần Phong. Bất quá khi nàng nhìn thấy ánh mắt Diệp Thần Phong trắng trợn nhìn chằm chằm vào hai ngọn núi như ẩn như hiện của mình, trên khuôn mặt tinh xảo vẫn lộ ra vài đóa đỏ ửng. Tiểu văn tử, ta biết ngươi lo lắng điều gì, bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, tại thiên vực không ai có thể làm tổn thương ngươi, coi như là đạo chủ cũng không được. Diệp Thần Phong nhìn ánh mắt lấp lánh, đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt của Hạ Văn Điệp, nhẹ giọng hứa hẹn, thật sao? Hạ Văn Điệp mắt sáng lên, thật chứ? Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, không chút nghi ngờ nói, hiện tại, ngươi còn cân nhắc hiến thân sao? Vừa nói, Diệp Thần Phong duỗi hai tay ra, ôm đôi má đỏ ửng của Hạ Văn Điệp vào lòng. Ngươi, đại lưu manh, ngươi thả ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta, Hạ Văn Điệp chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, giãy giụa khỏi vòng tay Diệp Thần Phong, nói, bổn cô nương thay đổi chủ ý, không hiến thân nữa, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nói xong, Hạ Văn Điệp như một con thỏ sợ hãi, vội vàng trốn đi. Chương 1562, chưa hề biết hối hận là cái gì. Sáng sớm, ánh mặt trời nhu hòa nghiêng xuống, xuyên qua cửa sổ, đánh thức Diệp Thần Phong đang tu luyện một đêm Thương Thiên Quyết. Diệp Thần Phong cơ bản lĩnh ngộ Thương Thiên Quyết, cũng nắm giữ Thương Thiên Ấn, thức thứ nhất của Thương Thiên Quyết. Tiểu văn tử, đêm qua nghỉ ngơi tốt chứ? Diệp Thần Phong tắm rửa qua loa trong phòng, thay quần áo sạch sẽ, đi ra khỏi nhà gỗ, thấy Hạ Văn Điệp mặc một bộ võ đạo phục màu trắng, tư thế hiên ngang lại không mất vẻ vũ mị phong tình, đã sớm chờ hắn ở trong sân. Ai cần ngươi lo? Hạ Văn Điệp lườm Diệp Thần Phong một cái, thế nào, con giận à? Diệp Thần Phong cười cười, trêu đùa nói, như vậy đi, ta lại cho ngươi một cái đồng ý, chờ lần sau ngươi muốn hiến thân, ta nhất định không cự tuyệt ngươi. Ngươi cho ta đi chết! Mặt Hạ Văn Điệp lập tức hiện lên hai đóa đỏ ửng say lòng người, tức giận nói, đồ lưu manh, nếu ngươi còn nhắc lại chuyện đêm qua, ta sẽ không tha cho ngươi. Hảo hảo, ta không nói nữa. Nhìn bộ dạng cam tức của Hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong không tiếp tục cười nhạo nàng, cùng nàng ở trong sân chờ một hồi, chờ được Hồng Khê, rồi cùng cô cưỡi tiên hạc, rời khỏi Bích Tuyết Tiên Các, đi đến một tòa bảo tháp cao hơn 10 trượng, nằm sâu trong Phiêu Miểu Tiên Sơn, chìm trong ánh sáng cấm chế, đó chính là bảo vật các, phía trước chính là bảo vật các rồi. Phiêu Miểu Thiên Tông ta có tất cả 4 tòa bảo vật các, phân biệt nằm trong 4 nội cung, do các cung chủ của 4 cung quản lý. Hồng Khê chỉ vào bảo vật các phía trước, nhẹ nhàng giới thiệu, đại sư tỷ, đi bảo vật các chọn lựa bảo vật có quy tắc gì không? Hạ Văn Điệp hỏi, không, chỉ cần có đủ độ cống hiến, có thể tùy ý bảo vật trong bảo vật các đi. Hồng Khê nói, độ cống hiến? Hạ Văn Điệp khẽ cau mày, yên tâm đi, sư tôn đã ban cho các ngươi 1 vạn độ cống hiến, đủ để các ngươi chọn được cực phẩm thánh khí thích hợp trong bảo vật các. Hồng Khê nói, đi thôi, chúng ta đi vào. Vừa nói, Hồng Khê dẫn Diệp Thần Phong và hai người hướng bảo vật các hình bảo tháp đi đến. Đại sư tỷ, người kia là ai? Vượt qua cấm chế, đi vào bên dưới bảo vật các, Diệp Thần Phong bất ngờ thấy một lão giả bị trói bằng xiềng xích, trên người phủ đầy bụi đất, râu ria rũ xuống chạm đất, không có một chút dao động linh khí ở một góc hẻo lánh của bảo vật các. Tuy rằng không cảm nhận được khí tức của lão giả, nhưng khi nhìn thấy ông ta, Diệp Thần Phong vẫn cảm nhận được khí tức nguy hiểm nồng nặc từ ông ta, nên đã truyền âm hỏi, ta cũng không biết ông ta là ai, ta đến Bích Tuyết Tiên Các thì ông ta đã ở đây rồi. Ngay cả sư phụ cũng không biết thân phận của ông ta, chúng ta đều gọi ông ta là tội nhân. Hồng Khê nói. Nói xong, Hồng Khê dẫn Diệp Thần Phong hai người vượt qua một lớp cấm chế mỏng, tiến vào bên trong bảo vật các chọn lựa bảo vật. Tuy rằng trong bảo vật các không thiếu chân linh thánh khí, nhưng chân linh thánh khí cần quá nhiều độ cống hiến, 1 vạn độ cống hiến chỉ đủ để Diệp Thần Phong hai người chọn 2 kiện cực phẩm thánh khí phẩm chất không tệ. Sau khi lựa chọn, Hạ Văn Điệp chọn một cây lụa đỏ cấp cực phẩm thánh khí, còn Diệp Thần Phong chọn một đôi bao tay có thể gia tăng 1 thành lực lượng. Ôi, đây không phải là Hồng Khê sư muội sao? Sao thế, dẫn môn hạ đệ tử đến chọn lựa bảo vật. Diệp Thần Phong và hai người vừa chọn xong bảo vật, một giọng nói âm dương quái khí từ phía sau bọn họ vang lên. Một nam tử mặc võ đạo phục màu đen, khí độ bất phàm, thực lực đạt tới ngũ tinh đạo tôn cảnh giới, dẫn theo 2 tên môn hạ đệ tử chậm rãi đi tới. Đi thôi, chọn xong bảo vật rồi, chúng ta về thôi. Hồng Khê căn bản không nhìn nam tử áo đen, định dẫn Diệp Thần Phong hai người rời đi. Hồng Khê, đừng vội đi chứ. Nam tử áo đen đưa tay cản nàng lại, nói, nếu như ngươi đồng ý làm bạn lữ song tu của ta, chân linh thánh khí ở đây ngươi tùy ý chọn. Phó Đào, ta đã sớm nói rồi, ta không có hứng thú với ngươi, nếu như ngươi còn dây dưa, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Hồng Khê nhìn nam tử áo đen tự cho mình là đúng, lạnh lùng nói, nhưng ta lại có hứng thú với ngươi. Phó Đào ánh mắt nóng bỏng nhìn Hồng Khê nói, khi hắn phát hiện Hạ Văn Điệp đứng sau lưng Hồng Khê, trong mắt hắn bắn ra ánh sáng càng thêm chói mắt, ánh mắt trắng trợn dường như muốn nhìn thấu Hạ Văn Điệp. Vị sư muội này là, Phó Đào càng nhìn Hạ Văn Điệp càng thích, tuy rằng Hồng Khê rất đẹp, nhưng hắn phát hiện, so sánh Hồng Khê và Hạ Văn Điệp, vô luận dung mạo, dáng người hay khí chất đều kém Hạ Văn Điệp một bậc. Nhanh chóng thay đổi mục tiêu, lộ ra nụ cười mà hắn tự cho là rất đẹp trai. Nói, Hạ Văn Điệp lạnh lùng liếc Phó Đào một cái, trực tiếp coi hắn như không khí, đi theo Hồng Khê và Diệp Thần Phong định rời đi. Sư muội, đừng vội như vậy chứ. Phó Đào nhanh chóng chặn trước mặt Hạ Văn Điệp, nói, sư muội, không biết ngươi có muốn chân linh thánh khí không? Nếu ngươi lên tiếng, sư huynh sẽ tặng cho ngươi một kiện. Cút. Không đợi Hạ Văn Điệp lên tiếng, Diệp Thần Phong đã mở miệng, nhục mạ trước mặt mọi người, con mẹ nó, từ đâu ra tạp chủng, dám mắng ta. Phó Đào vốn là thân tín của Tuyết Minh Hiên, dựa vào tấm gia hộ của Tuyết Minh Hiên mà hung hăng càn quấy, không coi ai ra gì. Hắn căm tức nhìn Diệp Thần Phong, hung hãn nói, ông, khi hắn định dở thân phận ra để uy hiếp Diệp Thần Phong. Trong hai tròng mắt thâm thúy của Diệp Thần Phong xuất hiện hai đạo đồ án ảo cấp huyền. Vô tận đạo ý ảo trực tiếp xuyên qua hai mắt hắn, lập tức khống chế đại não ý thức của hắn, quỳ xuống, Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, phu phu. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, dưới ánh mắt ngơ ngác của mọi người, Phó Đào, một người có cảnh giới ngũ cấp đạo tôn, như một con chó Nhật quỳ trên đất, học chó sủa. Diệp Thần Phong tiếp tục nói, uông uông uông, từng tiếng chó sủa giống y như thật từ miệng Phó Đào phát ra, khiến không ít người cười vang. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Người của Mộ Tuyết Tiên Các phát hiện Diệp Thần Phong nhục nhã Phó Đào trước mặt mọi người, khiêu khích Mộ Tuyết Tiên Các lập tức nổi giận, nhao nhao bộc phát khí tức cường đại, tập trung vào Diệp Thần Phong, định ra tay giáo huấn hắn. Các ngươi cũng quỳ xuống cho ta. Tuy rằng thực lực của đệ tử Mộ Tuyết Tiên Các bất phàm, nhưng bọn họ lĩnh ngộ đạo ý quá nhỏ bé, căn bản không chịu nổi sự ăn mòn của đồ án ảo cấp huyền. Theo đại não ý thức của bọn họ bị khống chế, bọn họ cũng giống như Phó Đào, quỳ xuống như chó. Sư đệ, người của Mộ Tuyết Tiên Các không dễ chọc, chúng ta mau rời đi đi. Tuy rằng cảnh tượng trước mắt hả giận, nhưng Hồng Khê hiểu rõ sự bá đạo của Mộ Tuyết Tiên Các, không dám tiếp tục ở lại, kéo Diệp Thần Phong đi ra khỏi bảo vật các. Đứng lại, các ngươi đứng lại cho ta. Mất đi sự khống chế của đạo ý ảo, đám người Phó Đào lập tức khôi phục ý thức, khi nhìn thấy mình đang quỳ trên mặt đất như chó, lập tức nổi giận, nhanh chóng đuổi theo. Đã xảy ra chuyện gì? Một giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên trong mây. Một nam tử mặc võ đạo phục màu trắng, cảnh giới lục cấp đạo tôn, cưỡi một con kim ưng bay tới bên ngoài bảo vật các. Nhị sư huynh, người nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Nhìn thấy nam tử nhảy xuống từ kim ưng với khí tức hùng hậu, đám người Phó Đào mừng rỡ, thêm dầu thêm mỡ tố cáo tội của đám người Diệp Thần Phong. Ừ, Phó sư đệ nói có đúng sự thật không? Nghe Phó Đào kể lể khóc lóc, nam tử áo trắng sầm mặt lại, nhìn về phía ba người Diệp Thần Phong, lạnh như băng nói, Tuyết Ngọc Cương, đức hạnh của Phó Đào như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nếu không phải hắn vô lý trước, chúng ta cũng không cần phải dạy dỗ hắn. Hồng Khê sợ Diệp Thần Phong và hai người chịu thiệt, chắn trước mặt họ, kiên cường nói, xem ra chuyện này là thật. Tuyết Ngọc Cương lập tức tối sầm mặt, chỉ vào Diệp Thần Phong, nói, được rồi, ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi tự đoạn hai chân, bỏ ra khỏi đây, ta sẽ tha cho ngươi, nếu không ta cam đoan sẽ khiến ngươi hối hận. Hối hận? Diệp Thần Phong cười cười, đối chọi gay gắt, ta lớn như vậy, chưa bao giờ biết hối hận là cái gì. Chương 1563, Nguyệt Lam tẩm cường thế. Chửi thề một tiếng, tên kia rốt cuộc là ai? Sao khẩu khí ngông cuồng vậy? Hắn chẳng lẽ không nhận ra Ngọc Cương sư huynh? Ừ, chắc là không biết, nếu không hắn tuyệt đối không dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với Ngọc Cương sư huynh. Bất kể thế nào, đắc tội Ngọc Cương sư huynh, hắn chết chắc rồi. Tuyết Ngọc Cương có danh tiếng rất lớn ở Tuyết Cung, thực lực lại càng siêu quần. Có người nói thực lực của Tuyết Ngọc Cương trong thế hệ trẻ ở Tuyết Cung tuyệt đối có thể đứng trong top 10, thấy Diệp Thần Phong vậy mà xung đột với Tuyết Ngọc Cương. Không ít người lộ ra biểu hiện cười trên nỗi đau của người khác. Núp ở xa xa, ôm ý niệm xem kịch vui, tĩnh quan sự thái phát triển, quả nhiên là nghe mới sinh không sợ cọp. Nếu ta đoán không sai, người chính là Diệp Thần Phong vừa gia nhập Bích Tuyết Tiên Các kia phải không? Tuyết Ngọc Cương cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra một tia lệ khí, nói, ngươi đừng tưởng rằng thông qua khảo hạch liền vô địch thiên hạ. Ta sẽ cho ngươi biết, kết cục khi đối nghịch với Mộ Tuyết Tiên Các ta. Tuyết Ngọc Cương, ngươi không được làm càn, nếu như ngươi dám ỷ thế hiếp người, đừng trách ta bẩm báo sư tôn. Hồng Khê tuy là đại sư tỷ của Bích Tuyết Tiên Các, nhưng thực lực của nàng so với Tuyết Ngọc Cương còn có sự khác biệt khá lớn. Vì hóa giải xung đột, nàng không thể không viện đến Tuyết Phiêu Miểu. Tuyết Các chủ hiện tại chỉ sợ bản thân khó bảo toàn, làm sao có thời gian quản các ngươi? Tuyết Ngọc Cương lộ ra nụ cười gằn, cuồng vọng nói, ngươi. Hồng Khê mặt đỏ lên, định lớn tiếng phản bác, thì Tuyết Ngọc Cương nói tiếp, Hồng Khê, ta khuyên ngươi nên sớm tính toán đi, chờ sư tôn ta trở thành cung chủ Tuyết cung, cuộc sống của các ngươi e là không dễ chịu, đến lúc đó các ngươi muốn gia nhập Mộ Tuyết Tiên các ta cũng không đơn giản như vậy. Tuyết Ngọc Cương ánh mắt nóng bỏng nhìn vóc người nóng bỏng của Hồng Khê, bao hàm ý đồ xấu, khẩu khí thật lớn. Ngay khi sắc mặt Hồng Khê đỏ lên, định lớn tiếng phản bác, thì một giọng nói lạnh như băng truyền đến từ xa. Sau một khắc, Diệp Thần Phong, với giác quan nhạy bén, phát hiện một luồng kiếm khí sắc bén từ xa bay tới. Đoán được người tới là ai, một đạo thân ảnh mơ hồ từ trong hư không xẹt qua. Tiếp đó, một tiếng bạt tay thanh thúy vang lên, mới vừa còn kiêu ngạo, không ai bì nổi Tuyết Ngọc Cương, bị người đánh một chưởng bay ra ngoài, liên tục lùi về sau ba bước mới giữ vững được thân thể. Nguyệt Lam Tẩm, ngươi dám đánh ta? Với tư cách là nhân vật phong vân của Tuyết Cốc, ai dám bất kính với Tuyết Ngọc Cương? Hắn không ngờ Nguyệt Lam Tẩm lại cuồng vọng như thế, vậy mà trước mặt mọi người tát mình, trong lòng bùng nổ ngọn lửa giận dữ, căm tức nhìn Nguyệt Lam Tẩm, người đang mặc một bộ quần dài màu lam, khí chất lãnh diễm, lạnh như băng xương, căm tức nói, ta đánh ngươi nữa đấy, ngươi có thể làm gì ta? Nguyệt Lam Tẩm khinh thường nhìn Tuyết Ngọc Cương, lạnh lùng nói, Tuyết Ngọc Cương tuy rằng thực lực đáng sợ, nhưng so với Bích Tuyết Tiên các đệ nhất thiên tài Nguyệt Lam Tẩm còn có sự chênh lệch thực lực không nhỏ. Tuy rằng bị Nguyệt Lam Tẩm giáo huấn trước mặt mọi người khiến hắn căm tức, nhưng khi thực sự đối mặt với Nguyệt Lam Tẩm, hắn khó tránh khỏi có chút chột dạ. Hảo hảo hảo, hôm nay ta cho ngươi một mặt mũi, không so đo với bọn hắn nữa. Tuyết Ngọc Cương do dự một chút, cuối cùng vẫn không có dũng khí ra tay, bởi vì hắn có một loại cảm giác, cho dù tự mình ra tay, chỉ sợ sẽ nhận lấy sự sỉ nhục lớn hơn. Không thể không nhẫn nhịn cơn giận này, ngươi nói không so đo là không so đo sao? Nguyệt Lam Tẩm cường thế nói. Không xin lỗi đại sư tỷ, các ngươi còn muốn đi? Nguyệt Lam Tẩm, ngươi đừng có khinh người quá đáng, ngươi thực sự cho là ta sợ ngươi? Tuyết Ngọc Cương không ngờ Nguyệt Lam Tẩm lại hùng hổ dọa người, tức giận bốc khói trên đầu, lớn tiếng gào lên, ra tay đi, nếu như ngươi có thể chống cự được ta ba chiêu, hôm nay việc này coi như xong, nếu như không chống đỡ được, các ngươi đều quỳ xuống cho ta, hướng đại sư tỷ bồi tội. Vừa nói, một tiếng kiếm reo thanh thúy vang lên trong thân thể Nguyệt Lam Tẩm. Một thanh chân linh thánh kiếm màu lam nhạt tản ra ánh nước lấp lánh bay ra khỏi thân thể nàng, treo lơ lửng trên đỉnh đầu, đã tập trung vào sắc mặt khó coi của Tuyết Ngọc Cương. Nguyệt Lam Tẩm, chẳng lẽ Bích Tuyết Tiên các của ngươi muốn trở mặt với Mộ Tuyết Tiên các ta? Cảm nhận được kiếm thế đáng sợ tỏa ra từ người Nguyệt Lam Tẩm, Tuyết Ngọc Cương ngửi thấy khí tức nguy hiểm nồng nặc, cắn răng căm tức nhìn nàng, hung tợn cảnh cáo, Tuyết Ngọc Cương, ngươi chẳng lẽ chỉ biết múa mép khua môi sao? Nguyệt Lam Tẩm mất kiên nhẫn nói, ta đếm đến ba, nếu như các ngươi không ra tay nữa, đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội. Được, vậy để ta lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Đối mặt với Nguyệt Lam Tẩm hung hăng dọa người, Tuyết Ngọc Cương biết mình không còn đường lui, lùi bước nữa thì thể diện sẽ mất hết, nhanh chóng triệu hồi ra một thanh đại đao cấp bậc hạ phẩm chân linh thánh khí, nắm trong tay, chuẩn bị nghênh chiến ba chiêu của Nguyệt Lam Tẩm. Kiếm thứ nhất, chân linh thánh kiếm màu lam nhạt trong tay Nguyệt Lam Tẩm rung lên một cái, tiếng sóng chiều cuồn cuộn vang lên trong thân thể tuyệt diệu của nàng. Một kiếm đâm ra, giống như kéo theo sóng to gió lớn, cuốn lấy hư không, đâm về phía Tuyết Ngọc Cương. Sắc mặt đang biến đổi, thật là một kiếm bá đạo. Cảm nhận được uy lực của một kiếm của Nguyệt Lam Tẩm, Diệp Thần Phong không khỏi cảm khái nói, Nguyệt sư muội tu luyện bí quyết Bích Thủy Triều Tịch, một tuyệt kỹ thượng phẩm chân linh thánh kỹ mà Phiêu Miểu Thiên Tông ta truyền lại không nhiều năm. Tuyết Ngọc Cương kia dù có mạnh hơn nữa, cũng không phải là đối thủ của Nguyệt sư muội nếu chưa đột phá nhất tinh đạo đế. Hồng Khê truyền âm nói, phá cho ta. Tuyết Ngọc Cương chợt quát một tiếng, toàn thân đạo lực bộc phát, hai đại linh cấp đạo đồ hiện ra trên thân thể hắn, tan vào trong thanh đại đao cấp chân linh thánh khí trong tay hắn. Một đao chém xuống, trong không gian hỗn loạn xuất hiện một lưỡi đao khổng lồ như xé gió rẽ sóng, muốn dùng tư thái mạnh mẽ nhất phá vỡ công kích của Nguyệt Lam Tẩm. Đao kiếm giao nhau, trong không gian hỗn loạn lập tức vang lên từng trận âm thanh vỡ tan, kiếm quang giống như thủy triều bành trướng trực tiếp xé rách lưỡi dao khổng lồ mà Tuyết Ngọc Cương chém ra. Một kiếm đâm vào ngực hắn, tuy rằng Tuyết Ngọc Cương có thể dùng đại đao cấp chân linh thánh khí chắn trước ngực, nhưng lực phản chấn sinh ra từ một kiếm này vẫn xuyên qua chiến đao truyền vào trong cơ thể Tuyết Ngọc Cương, khiến thân thể hắn run lên kịch liệt, cả người không thể khống chế lùi về phía sau, miệng phun ra một ngụm máu tươi lớn. Mạnh, quá mạnh mẽ, thực lực của Lam Tẩm sư tỷ quá mạnh, một chiêu đã đánh bị thương Ngọc Cương sư huynh. Đúng vậy, chỉ sợ ngoại trừ Tuyết Tiên nhất sư huynh của Mộ Tuyết Tiên các, Thiên Tuyết Tiên các Thiên Vi sư tỷ ra, thì Lam Tẩm sư tỷ là mạnh nhất rồi. Tuyết Tiên nhất sư huynh là đệ nhất nhân của Tuyết cung, điều đó hoàn toàn xứng đáng, nhưng ta cảm thấy Lam Tẩm sư tỷ chỉ sợ còn lợi hại hơn cả Thiên Vi sư tỷ. Nhìn thấy Nguyệt Lam Tẩm một chiêu đánh bị thương Tuyết Ngọc Cương, các đệ tử Tuyết cung nấp ở phía xa nghị luận ầm ĩ, bị thực lực của Nguyệt Lam Tẩm làm cho kinh hãi. Tuyết Ngọc Cương, thực lực của ngươi quá yếu, ngay cả một chiêu của ta cũng không đỡ nổi, ta thật sự đã đánh giá ngươi quá cao. Nguyệt Lam Tẩm nhìn Tuyết Ngọc Cương sắc mặt âm tình bất định, khóe miệng trào máu, lạnh lùng nói, còn hai kiếm nữa, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nguyệt sư muội, không bằng để ta giúp Ngọc Cương sư đệ đỡ hai kiếm còn lại của ngươi thì sao? Ngay khi Tuyết Ngọc Cương sinh lòng khiếp đảm, một giọng nói cổ xưa từ xa truyền đến, nghe thấy giọng nói này, nội tâm thấp thỏm của Tuyết Ngọc Cương chấn định lại, nhìn về phía nơi xa mây mù, lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Tuyết tiên nhất, người được xưng là đệ nhất thiên tài của Tuyết Cung, tu luyện tới cảnh giới nhất tinh đạo đế, đã xuất hiện. Tuyết tiên nhất, nhìn hôi y nam tử đột nhiên xuất hiện, đứng chắn trước người Tuyết Ngọc Cương, trong đôi mắt xinh đẹp của Nguyệt Lam Tẩm lộ ra ý chí chiến đấu nồng đậm. Người đã muốn giúp hắn đỡ hai kiếm của ta sẽ chiều ngươi, vừa nói, thân thể của Nguyệt Lam Tẩm thực sự triển khai, bởi vì tốc độ của nàng quá nhanh, trong nháy mắt hóa ra hai đạo tàn ảnh tốc độ, đan xen tạo thành công kích khiến người hoa mắt, bổ về phía Tuyết tiên nhất. Nguyệt sư muội quả nhiên có bản lĩnh, tuy rằng một kiếm này của Nguyệt Lam Tẩm có tốc độ cực nhanh, lại đồng thời hóa ra mấy đạo kiếm mang, mê hoặc ý thức đại não của người khác, nhưng thực lực của Tuyết tiên nhất rất mạnh, khả năng phán đoán càng không ai sánh bằng, đôi mắt sắc bén như điện của hắn đã tập trung vào công kích của Nguyệt Lam Tẩm. Nhẹ nhàng vung tay một cái, lập tức tạo thành từng đợt sóng năng lượng, làm tan vỡ công kích của Nguyệt Lam Tẩm, dễ dàng phá hết công kích của nàng. Tuyết tiên nhất này không hổ là đệ nhất thiên tài của Tuyết Cung, thực lực quả nhiên không đơn giản. Tuy rằng Diệp Thần Phong chưa từng giao đấu với Khiếu Phong Thiên Đế, nhưng chỉ nhìn thấy thực lực của Tuyết tiên nhất, hắn có một loại cảm giác, chiến lực tổng hợp của Tuyết tiên nhất này chỉ sợ không thấp hơn Khiếu Phong Thiên Đế bao nhiêu. Hắn tuyệt đối là một thiên tài có thể vượt cấp giết địch. Triều Tịch Phân Ảnh Kiếm, đồng tử của Nguyệt Lam Tẩm co lại, mũi chân mạnh mẽ đạp xuống đất, nhảy lên giữa không trung, lập tức hóa ra sáu bóng người, cùng lúc ra tay, đan xen thành từng đường kiếm răng khắp nơi, cắt không gian, đánh về phía Tuyết tiên nhất. Đối mặt với chiêu thứ ba mà Nguyệt Lam Tẩm thi triển, Tuyết tiên nhất cũng không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong nháy mắt ngưng kết ra mấy đạo thủ ấn uy lực cực lớn, phong tỏa không gian trước người, nghênh chiến Triều Tịch Phân Ảnh Kiếm mà Lam Tẩm thi triển. Rầm rầm rầm, từng tiếng nổ long trời lở đất vang lên, những đại thủ ấn mà Tuyết tiên nhất liên tục tạo ra đã vỡ nát, mà chiêu Triều Tịch Phân Ảnh Kiếm mà Nguyệt Lam Tẩm thi triển cũng tùy thời biến mất. Tuy rằng nhìn như hai người cân sức ngang tài, nhưng mọi người đều rõ thực lực của Nguyệt Lam Tẩm không bằng Tuyết tiên nhất, chỉ cần nhìn cách hắn dễ dàng phá vỡ công kích của Nguyệt Lam Tẩm, đủ thấy được sự sâu sắc của hắn. Nguyệt sư muội, giờ thì bớt giận được rồi chứ? Tuyết tiên nhất chắp hai tay sau lưng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ôn hòa như gió xuân nói, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Nguyệt Lam Tẩm nhìn Tuyết tiên nhất thật sâu, triệu hồi một con tiên hạc to lớn, mang theo đám người Diệp Thần Phong rời khỏi bảo vật các. Đa tạ Tam sư tỷ đã giúp chúng ta xuất đầu. Hạ Văn Điệp nhìn Nguyệt Lam Tẩm có dung mạo tương xứng với mình, nhưng khí chất lạnh lùng, nhẹ giọng nói lời cảm ơn, nếu ta là các ngươi, khi biết rõ thực lực không đủ, sẽ không gây sự với người của Mộ Tuyết Tiên Các. Nguyệt Lam Tẩm liếc nhìn Diệp Thần Phong, lạnh như băng nói, như vậy thật là ngu xuẩn, đa tạ Nguyệt sư tỷ đã giúp đỡ, nhưng nếu bọn họ lại sỉ nhục Bích Tuyết Tiên Các, ta vẫn sẽ nhằm vào bọn họ. Diệp Thần Phong cười nói, như vậy người chịu thiệt chỉ có thể là chính ngươi. Nguyệt Lam Tẩm nói, hơn nữa ngươi cũng không thể giành được vinh quang gì cho Bích Tuyết Tiên Các ta. Có lẽ vậy. Diệp Thần Phong không tranh cãi với Nguyệt Lam Tẩm, bây giờ các ngươi có phải muốn đến truyền đạo nhai không? Nguyệt Lam Tẩm hỏi, ừ, sư tôn dặn ta hôm nay đưa Thần Phong sư đệ, Văn Điệp sư muội đến truyền đạo nhai chọn công pháp. Hồng Khê gật đầu nói, hôm nay ta rảnh, vậy đi cùng các ngươi một chuyến. Nguyệt Lam Tẩm miệng lạnh nhưng tâm nóng nói, cưỡi tiên hạc, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù và cấm chế, tiến vào sâu trong Phiêu Miểu Tiên Sơn, đến một vách đá dựng đứng, mà ở đối diện vách núi, có một khối đá bóng loáng như gương. Bên trong ẩn chứa ánh sáng huyền ảo, mà nơi ánh sáng này chính là một trong những trọng bảo của Phiêu Miểu Thiên Tông. Truyền đạo tiên bích, việc lựa chọn công pháp của Phiêu Miểu Thiên Tông không giống với bên ngoài. Cần dựa vào thực lực của chính mình để lựa chọn, chính là đem đạo ý lĩnh ngộ của mình rót vào truyền đạo thiên bích. Truyền đạo thiên bích sẽ tự động sinh ra công pháp, đạo ý lĩnh ngộ càng sâu, thì công pháp nhận được càng cao cấp, như Nguyệt Lam Tẩm, chính là từ truyền đạo thiên bích nhận được Bích Thủy Triều Tịch Quyết. Một tuyệt kỹ thượng phẩm chân linh thánh kỹ. Hồng Khê cặn kẽ giảng giải cho Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp về quy tắc truyền công pháp ở truyền đạo nhai, nộp mấy nghìn độ cống hiến, kiên nhẫn chờ đợi ở truyền đạo nhai. Khi đám người Diệp Thần Phong đang chờ đợi các đệ tử khác truyền công, một tiếng chim hót chói tai vang lên, phá vỡ sự bình tĩnh của truyền đạo nhai. Khi không ít đệ tử lộ vẻ tức giận, nhìn về phía hư không, phát hiện Tuyết tiên nhất đang cưỡi kim ưng bay tới, vẻ mặt không vui của họ lập tức biến mất. Tuy rằng Tuyết Cung chỉ là một trong bốn cung của Phiêu Miểu Thiên Tông, nhưng Tuyết tiên nhất, đệ nhất thiên tài của Tuyết Cung, lại vô cùng nổi tiếng trong Phiêu Miểu Thiên Tông, khiến các đệ tử của ba cung khác không dám khinh thường, lại càng không dám gây sự với hắn. Lạnh lùng liếc nhìn Tuyết tiên nhất vừa đến, mặt Nguyệt Lam Tẩm trở nên khó coi, nàng đoán được Tuyết tiên nhất theo đến, chắc chắn là đến xem náo nhiệt. Một khi Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp nhận được công pháp cấp thấp, hắn rất có khả năng sẽ lợi dụng cơ hội này, đả kích bọn họ trước mặt các cung khác, khiến Bích Tuyết Tiên Các mất mặt. Ta không biết các ngươi lĩnh ngộ đạo ý đến mức nào, nhưng các ngươi nhớ kỹ, nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể làm Bích Tuyết Tiên Các ta mất mặt. Nguyệt Lam Tẩm truyền âm dặn dò, yên tâm đi Tam Sư Tỷ, chúng ta sẽ không làm Bích Tuyết Tiên Các mất mặt. Hạ Văn Điệp lộ ra một nụ cười quyến rũ, nhẹ giọng hứa hẹn, mà Diệp Thần Phong tuy không nói gì, nhưng vẻ tự tin trên mặt hắn khiến người an lòng. Hy vọng vậy, Nguyệt Lam Tẩm đánh giá Diệp Thần Phong hai người vài lần. Im lặng chờ đợi, muốn xem hai người được sư tôn của mình nhìn bằng con mắt khác. Đặc biệt thu nhận vào Bích Tuyết Tiên Các có gì đặc biệt? Trong lúc Diệp Thần Phong hai người chờ đợi, họ phát hiện không ít đệ tử của Phiêu Miểu Thiên Tông đã nhận được công pháp của mình thông qua truyền đạo Thiên Bích, bất quá vì những đệ tử này lĩnh ngộ đạo ý không sâu, công pháp cao nhất cũng chỉ là hạ phẩm chân linh thánh kỹ. Ước chừng hơn một canh giờ sau, cuối cùng cũng đến lượt Diệp Thần Phong hai người. Sau khi thương lượng, họ quyết định Hạ Văn Điệp thử trước, sau đó đến Diệp Thần Phong, đi đến chỗ sâu nhất của truyền đạo nhai, đến gần truyền đạo Thiên Bích, nơi đang tỏa ra vẻ thần bí. Hô, hít sâu một hơi, Hạ Văn Điệp nhanh chóng suy diễn đạo ý, ba đại huyền cấp đạo đồ chậm rãi hiện ra trên thân thể nàng. Cái gì, ba đại huyền cấp đạo đồ? Với thực lực tứ tinh đạo thánh của nàng, làm sao có thể lĩnh ngộ đạo ý sâu như vậy? Trời ạ, Bích Tuyết Tiên Các khi nào xuất hiện một thiên tài như vậy? Nhìn ba đại huyền cấp đạo đồ hiện lên trên đỉnh đầu Hạ Văn Điệp, tất cả mọi người tại chỗ đều bị chấn động mạnh mẽ, tiếng hít vào không ngừng vang lên. Ta quả thật đã nhìn lầm, không ngờ nàng lại là một thiên tài không kém Nguyệt Lam Tẩm. Tuyết Tiên Nhất trên mặt lộ ra vẻ tươi cười như vừa phát hiện con mồi, nhìn Hạ Văn Điệp xinh đẹp với hứng thú và dục vọng chinh phục mãnh liệt. Không tệ, không tệ, sư tôn quả thực có con mắt tinh tường. Hạ Văn Điệp tu luyện thành ba đại huyền cấp đạo đồ, có nghĩa là công pháp mà nàng nhận được chắc chắn sẽ không kém. Lúc này, Nguyệt Lam Tẩm lại đưa mắt về phía Diệp Thần Phong, người vẫn trầm ổn bình tĩnh, ánh mắt bình thản. Đột nhiên, Nguyệt Lam Tẩm nảy sinh một tia hiếu kỳ đối với hắn, vẻ mong đợi, rất muốn biết tiềm lực của hắn lớn đến mức nào. Hô, Hạ Văn Điệp hít sâu một hơi, đem ba đại huyền cấp đạo đồ suy diễn đến mức tận cùng, rót vào truyền đạo Thiên Bích, kích hoạt lên những cổ văn kỳ dị trong Thiên Bích, lập tức, từng đạo ánh sáng chói mắt từ trên vách đá bắn ra, chiếu sáng cả thiên địa, khiến mọi người vây xem kinh hô không thôi. Trời ạ, ánh sáng thật chói, chẳng lẽ truyền đạo Thiên Bích lại sắp tạo ra thượng phẩm chân linh thánh quyết? Rất có thể là thượng phẩm chân linh thánh quyết, đây chính là một sự kiện lớn chấn động tông môn. Nhìn Hạ Văn Điệp đang đắm chìm trong ánh sáng trắng, cả truyền đạo nhai như nổ tung, thậm chí có người đã nhanh chóng truyền tin tức này ra ngoài, thu hút thêm nhiều người đến. Ai, xem ra nhất định phải bại lộ chút bí mật rồi. Diệp Thần Phong vốn định che giấu bí mật, nhưng hắn đã sinh ra hứng thú sâu sắc đối với truyền đạo Thiên Bích. Nếu như nhận thêm được một cuốn thượng phẩm chân linh thánh kỹ, sẽ tăng thêm một bước thực lực của hắn. Ước chừng thời gian nửa nén hương, truyền đạo Thiên Bích chiếu rọi bạch quang càng ngày càng ảm đạm. Một cuốn ngọc giản bao phủ trong luồng sáng trắng không phát ra quang bích, tốc độ cực nhanh bay về phía Hạ Văn Điệp. Khi Hạ Văn Điệp thò tay cầm lấy ngọc giản này, quang bích to lớn lập tức hiện ra thông tin về ngọc giản. Thượng phẩm chân linh thánh quyết, linh quyết Lăng Tiêu Thánh Điển. Trời ạ, thật là thượng phẩm chân linh thánh quyết. Nếu ta không nhớ lầm, thượng phẩm chân linh thánh quyết đã 10 năm chưa từng xuất hiện. Lần trước thượng phẩm chân linh thánh quyết thuộc về Nguyệt Lam Tẩm của Bích Tuyết Tiên Các. Không ngờ thời gian qua đi mấy chục năm, quyển thứ hai thượng phẩm chân linh thánh quyết cũng lại thuộc về người của Bích Tuyết Tiên Các. Nghe nói bốn vị các chủ của Phiêu Miểu Thiên Tông đang minh tranh ám đấu để tranh giành chức cung chủ Tuyết Cung, vốn Minh Hiên các chủ nắm chắc phần thắng, hiện tại xem ra sắp có biến số. Chứng kiến tin tức hiện lên trong truyền đạo Thiên Bích, cả truyền đạo nhai lần nữa xôn xao, đệ tử Phiêu Miểu Thiên Tông kịch liệt nghị luận, có ý tứ, tiểu cô nương này ta nhắm rồi. Tuyết Tiên Nhất lộ ra một tia vui vẻ lạnh lùng, hứng thú với Hạ Văn Điệp càng thêm đậm. Lợi hại, Văn Điệp, ngươi thực sự cho ta một kinh hỉ lớn. Phải biết, cả Phiêu Miểu Thiên Tông, số người có được thượng phẩm chân linh thánh quyết có thể đếm trên đầu ngón tay, mà Bích Tuyết Tiên các ta đã có hai người, sư tôn biết chắc sẽ rất vui. Hồng Khê lộ ra nụ cười quyến rũ, từ tận đáy lòng cảm thấy cao hứng cho Hạ Văn Điệp. Lãnh đạm như băng Sương Nguyệt Lam Tẩm cũng lúc này lộ ra vẻ tươi cười, khích lệ Hạ Văn Điệp vài câu. Thần Phong xem ngươi đó, nếu ngươi cũng có thể có được thượng phẩm chân linh thánh quyết, vị thế của Bích Tuyết Tiên Các ta nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Nghĩ đến Diệp Thần Phong là nam đệ tử duy nhất được Tuyết Phiêu Miểu thu làm môn hạ, hơn nữa Hạ Văn Điệp đã tạo ra kỳ tích, Hồng Khê sinh ra kỳ vọng rất lớn đối với hắn. Đại sư tỷ, không biết trong truyền đạo Thiên Bích này có cực phẩm chân linh thánh quyết không? Diệp Thần Phong trầm tư một chút rồi hỏi, cực phẩm chân linh thánh quyết? Hồng Khê trừng lớn hai mắt, Nguyệt Lam Tẩm cũng lập tức nhìn về phía Diệp Thần Phong. Trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên những tia thần thái. Có, Nguyệt Lam Tẩm nói tiếp, theo sách cổ ghi chép, tiền bối của Phiêu Miểu Thiên Tông ta đã từng có được cực phẩm chân linh thánh quyết trong truyền đạo Thiên Bích, bất quá đã cách đây mấy trăm năm rồi, Có là tốt rồi, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, quyết định lộ ra một phần bí mật, thử thu hoạch cực phẩm chân linh thánh quyết trong truyền đạo thiên bích. Thần Phong, ngươi chẳng lẽ muốn có được cực phẩm chân linh thánh quyết sao? Hồng Khê hít sâu một hơi, cố kiềm chế sự kinh ngạc trong lòng rồi hỏi, ta sẽ cố gắng hết sức. Nói xong, Diệp Thần Phong bước đi đều đặn, từng bước một đi về phía cuối truyền đạo nhai, mặc dù Diệp Thần Phong nói rất mơ hồ, nhưng Nguyệt Lam Tẩm vẫn nghe ra sự tự tin trong lời nói của hắn. Vẻ đẹp lạnh lùng trên gương mặt không khỏi lộ ra hứng thú nồng đậm. Lại một đệ tử của Bích Tuyết Tiên Các, hắn sẽ không lại tạo nên lịch sử chứ? Hừ, ngươi nghĩ tạo nên lịch sử dễ vậy sao? Huống hồ hắn chỉ có tu vi tứ tinh đạo thánh cảnh giới. Một đệ tử lâu năm của Phiêu Miểu Thiên Tông lạnh giọng nói. Nhưng hắn đã quên rằng, Hạ Văn Điệp cũng chỉ biểu hiện tu vi tứ tinh đạo thánh cảnh giới. Đứng ở cuối truyền đạo nhai, quan sát truyền đạo thiên bích ở cự ly gần, Diệp Thần Phong chậm rãi nhắm mắt lại, vệ thần não cấp tốc suy diễn, cảm nhận hư thật của truyền đạo thiên bích. Đột nhiên, mỗi giây có hàng vạn dao động linh hồn lực ở sâu trong truyền đạo thiên bích. Cảm nhận được một đoàn ánh sáng màu trắng, tuy rằng vệ thần não đang suy diễn cực nhanh, không thể trong thời gian ngắn hiểu rõ được hư thật của bạch sắc quang đoàn này. Nhưng hắn có một loại cảm giác rằng, thánh quyết, thánh kỹ do truyền đạo thiên bích sinh ra đều có liên quan đến bạch sắc quang đoàn này. Tên kia đang làm gì vậy? Sao lại đứng ngây người dưới truyền đạo thiên bích? Đúng vậy, hắn chẳng lẽ không biết, truyền đạo thiên bích truyền đạo có giới hạn thời gian sao? Nhìn Diệp Thần Phong lặng lẽ đứng dưới truyền đạo thiên bích mà không có động tác. Không ít người tỏ vẻ khó hiểu, nhưng nhiều người khác thì lộ vẻ châm biếm. Thần Phong đây là muốn lãng phí cơ hội này sao? Hồng Khê bấm ngón tay tính thời gian, vẻ lo lắng ngằng hiện rõ trên mặt. Nếu Diệp Thần Phong chậm chạp không hành động, sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Đại sư huynh, ngươi nói tiểu tử kia đang giở trò quỷ gì vậy? Tuyết Ngọc Cương ánh mắt lạnh như băng nhìn Diệp Thần Phong. Giọng chế giễu, hừ, ta nghĩ hắn hẳn là không muốn mất mặt trước mặt chúng ta. Cố ý lãng phí cơ hội này thôi. Tuyết Tiên Nhất lạnh lùng nói, giọng châm chọc, ngay khi tất cả mọi người cho rằng Diệp Thần Phong đã từ bỏ cơ hội này. Sinh tử huyền cấp đạo đồ, thiên địa huyền cấp đạo đồ, ngũ hành huyền cấp đạo đồ, thiên đạo huyền đồ, huyễn chi huyền cấp đạo đồ hiện ra trên thân thể hắn. Dưới sự khống chế của ý niệm, chúng chui vào trong truyền đạo thiên bích. Cái gì, ta không nhìn lầm chứ? Ngũ đại huyền cấp đạo đồ, trong đó còn có ba đại dung hợp huyền cấp đạo đồ. Gia hỏa này rốt cuộc tu luyện kiểu gì vậy? Trời ạ, Bích Tuyết Tiên các lúc nào lại xuất hiện hai con quái vật? Các đệ tử Phiêu Miểu Thiên Điện nhìn ra ba đại huyền cấp đạo đồ, nhưng không nhận ra thiên đạo huyền đồ mới là khó tu luyện nhất, cũng là mạnh nhất, sao có thể như vậy? Thấy Diệp Thần Phong triệu hồi ngũ đại huyền cấp đạo đồ, nụ cười trên mặt Tuyết Tiên Nhất đọng lại, một tia sắc nhọn lóe lên rồi biến mất trong mắt hắn. Ông, truyền đạo thiên bích dung hợp ngũ đại huyền cấp đạo đồ, giống như mặt trời luân phiên giáng xuống trần gian, chiếu ra ánh sáng chói mắt, khiến người ta không thể mở mắt. Kim sắc kiếm hồn, đi, ngay khi các đệ tử truyền đạo nhai đều che mắt lại. Kim sắc kiếm hồn từ trong hồn hải của Diệp Thần Phong phóng ra, với tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng gấp mấy lần, chui vào trong truyền đạo thiên bích, đâm thẳng vào bạch sắc quang đoàn kia. Vừa rồi đạo kim quang kia là cái gì? Không nhìn rõ, kim sắc kiếm hồn có tốc độ bay quá nhanh, kể cả Tuyết Tiên Nhất cũng không nhìn thấu được hư thật của kim sắc kiếm hồn. Nhưng Nguyệt Lam Tẩm, người tu luyện kiếm đạo, lại có một tia cảm ứng, nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt đã có sự thay đổi lớn. Hắn thật sự có thể có được cực phẩm chân linh thánh quyết sao? Nguyệt Lam Tẩm sinh ra một vẻ mong đợi đối với Diệp Thần Phong. Sau hơn 10 nhịp thở, bạch quang chiếu rọi của truyền đạo thiên bích dần dần tiêu tán. Kim sắc kiếm hồn nhanh chóng trở về hồn hải của Diệp Thần Phong. Nhưng ngoài hoàng kim kiếm hồn, không có một ngọc giản nào bay ra từ truyền đạo thiên bích. Điều này khiến cho các đệ tử Phiêu Miểu Thiên Tông vô cùng khó hiểu. Ngay khi truyền đạo nhai vang lên những tiếng nghị luận xôn xao, một hàng chữ cổ màu vàng kim sẫm thu hút mọi ánh nhìn. Cực phẩm chân linh thánh kỹ, Phiêu Miểu Kiếm Điển, nhìn những chữ lơ lửng trên truyền đạo thiên bích, tất cả mọi người đều ngây người. Truyền đạo nhai ồn ào bỗng trở nên im lặng. Chương 1566, Hoàng Kim Kiếm Hồn. Hắn thật sự làm được, cực phẩm chân thánh bí quyết, sư tôn đây là từ đâu tìm ra hai yêu nghiệt như vậy? Nguyệt Lam Tẩm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nàng không ngờ Diệp Thần Phong thật sự đã nhận được cực phẩm chân linh thánh quyết. Kim sắc kiếm hồn rốt cuộc đã lột xác thành hoàng kim kiếm hồn rồi. Ngay khi kim sắc kiếm hồn tan vào hồn hải, Diệp Thần Phong kinh ngạc phát hiện, trong kim sắc kiếm hồn không chỉ khắc tu luyện khẩu quyết của Phiêu Miểu Kiếm Điển, mà kim sắc kiếm hồn còn hoàn thành lần lột xác cuối cùng, biến thành hoàng kim kiếm hồn có uy lực mạnh hơn. Mặc dù hắn chưa rõ uy lực của hoàng kim kiếm hồn, nhưng hắn có cảm giác, lực công kích của hoàng kim kiếm hồn tuyệt đối không thấp hơn trung phẩm chân linh thánh khí, trở thành một đòn sát thủ lớn của hắn. Con mẹ nó, điều này sao có thể? Hắn làm sao có thể có được cực phẩm chân linh thánh quyết? Nhìn dòng chữ cổ lơ lửng trên truyền đạo thiên bích, Tuyết Tiên Nhất trong lòng lâu không thể bình tĩnh. Mặc dù hắn được xưng là thiên tài đệ nhất Tuyết Cung, nhưng năm đó khi ở trong truyền đạo thiên bích hắn chỉ có được trung phẩm chân linh thánh quyết, nên khi thấy Diệp Thần Phong, người có thực lực thấp hơn mình lại có được cực phẩm chân linh thánh quyết. Hắn không thể chấp nhận sự thật này, trong lòng tràn đầy sự đố kỵ. Hai vị sư tỷ, chúng ta về thôi. Diệp Thần Phong liếc nhìn Tuyết Tiên Nhất đang có vẻ mặt âm trầm như nước, nhảy lên lưng tiên hạc lớn, dưới những ánh mắt kinh diễm, giật mình, phẫn nộ, ghen tị phức tạp, bay đi, đi thôi, chúng ta về, đem tin tức này báo cho sư tôn, để người chuẩn bị trước. Tuyết Tiên Nhất hít sâu một hơi, kiềm chế sự đố kỵ trong lòng, điều khiển kim ưng rời đi. Còn tin tức Diệp Thần Phong có được Phiêu Miểu Kiếm Điển, Hạ Văn Điệp có được Lăng Tiêu Thánh Điển cũng lan truyền khắp Phiêu Miểu Thiên Tông. Cái gì? Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp đã nhận được cực phẩm chân linh thánh quyết và thượng phẩm chân linh thánh quyết từ Truyền Đạo Thiên Bích. Biết được tin tức này, sắc mặt của Tuyết Minh Hiên lập tức trở nên âm trầm, trong đôi mắt sâu thẳm lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Tuyết Phiêu Miểu, ta thật sự đã xem nhẹ thủ đoạn của ngươi rồi. Để chống lại ta tranh giành trước cung chủ Tuyết Cung, ngươi lại đi tìm hai người bên ngoài trợ giúp. Tuyết Minh Hiên mặt âm trầm nói, ta thừa nhận bọn chúng có thiên phú bất phàm, nhưng ngươi nghĩ ta sẽ cho bọn chúng thời gian và không gian để phát triển sao? Trong lòng Tuyết Minh Hiên dâng lên sát ý nồng nặc đối với Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp. Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tuyết Minh Hiên muốn tìm cơ hội diệt trừ hai người này, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thần Phong, Văn Điệp, hai người đi nghỉ ngơi đi, hôm nay các ngươi đã mang lại vinh quang lớn cho Bích Tuyết Tiên Các, ta nghĩ sư tôn biết chắc sẽ thưởng lớn cho các ngươi. Trở về Bích Tuyết Tiên Các, Hồng Khê để Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp đi nghỉ, còn nàng thì đi bẩm báo với Tuyết Phiêu Miểu những việc đã xảy ra hôm nay. Trở về Bạch Nhai Viện, Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp lập tức chọn bế quan, nghiên cứu chân linh thánh quyết mà mình nhận được từ Truyền Đạo Nhai. Không biết Phiêu Miểu Kiếm Điển này có liên quan gì đến bí mật cổ xưa không? Mặc dù Diệp Thần Phong không nghiên cứu ra được hư thật của Bạch Sắc Quang Đoàn trong Truyền Đạo Thiên Bích, nhưng hắn có cảm giác bí mật cổ xưa của Phiêu Miểu Thiên Tông có lẽ liên quan. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.